Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4041, Một Loại Phương Thức. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cũng hoài nghi có thể là tuyệt thế võ công biết chính mình muốn làm. Vung tay trưởng quỹ, mới dùng phương thức như vậy sinh ra tiểu thế giới. Quản lý đứng lên liền không có bao nhiêu phiền phức. Sinh ra vị diện rác rưởi, sụp đổ vị diện vách tường, cũng đều là ở trong biển. Ninh Thư du động, tìm kiếm luân hồi thế giới. Nếu như không có luân hồi thời điểm, hết thảy sinh linh thế giới đều sẽ biến thành dị dạng. Không kiện toàn, tiểu thế giới không thể làm được sinh tử luân hồi. Sinh sôi không ngừng, cũng rất dễ dàng sụp đổ, đáy biển tinh thể chiết xạ ra oánh oánh quang hoa. Lít nhà lít nhít gần thể, có điểm giống vỏ sò cũng không phải là toàn bộ hải dương, ngoại trừ nước, biển, chính là những vật này. Tuyệt thế võ công lặng lẽ meo meo liền ra đời nhiều đồ như vậy. Ninh Thư lục lọi những này tinh thể, có chút tinh thể lại có thể cho nàng một chút đáp lại, đại khái là đã thành thục sinh linh thế giới. Đoán chừng cần trợ giúp, nhưng Ninh Thư hiện tại muốn tìm luân hồi thế giới. Cho dù là tìm được một cái, cũng rất tốt, giống tóc quăn cầu chỗ luân hồi thế giới liền một cái. Hết thảy sinh linh thế, giới dùng chung một cái luân hồi thế giới. Này trên thực tế là một cái chuyện, vô cùng nguy hiểm, nếu như cái này luân hồi thế giới xảy ra vấn đề gì. Như vậy toàn bộ vị diện, sinh ra sinh linh thế giới đều sẽ xảy ra vấn đề. Coi như lại sinh ra diễn hóa. Luân hồi thế giới cũng là cần thời gian. Ninh Thư không hy vọng nơi này hết thảy sinh linh thế giới dùng chung một cái luân hồi thế giới. Nhiều mấy cái cũng tốt, cũng có chuẩn bị dùng cũng tốt lắm. Tìm hồi lâu, Ninh Thư rốt cuộc tìm được luân hồi thế giới. Làm Ninh Thư tương đối yên tâm chính là luân hồi thế giới số lượng không ít. Hơn nữa luân hồi thế giới tinh thể chính là màu đen. Tại đáy biển nếu như không cẩn thận tìm cũng không tìm tới đâu. So với tiến vào sinh linh thế giới khó khăn, có thiên đạo bài xích, tiến vào luân hồi thế giới liền nhẹ nhõm nhiều. Không có thiên đạo bài xích, Ninh Thư tiến vào chính là một cái không thành thục luân hồi thế giới. Liền vãng sinh trì cũng còn không có sinh ra. Bên trong rỗng tuếch, Ninh Thư đổi một cái luân hồi thế giới. Cái này luân hồi thế giới là một cái thành thục luân hồi thế giới, có xinh đẹp đóa hoa màu đen sinh trưởng ở vãng sinh trì bên cạnh. Vãng sinh trì bên trong huyễn hóa hạnh phúc xinh đẹp hình ảnh, dụ hoặc lấy linh hồn nhảy vào đi. Luân hồi thế giới bên linh hồn trong rất ít, thưa thớt, ít như vậy linh hồn cũng không dùng đến thủ hộ giả. Muốn sinh ra thủ hộ giả đại khái còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ninh Thư rất chờ mong thủ hộ giả. Không biết là một cái gì bộ dáng tiểu khả ái, tốt nhất là hoa tinh linh khả ái như vậy. Bất quá nghĩ đến đây loại hoàn cảnh, đại khái là sẽ không sinh ra tịnh lệ vô cùng sắc thái tiên diễm thủ hộ giả đi. Giống phủ quân, tiểu ác ma, còn có tiểu tóc quăn chó đen, nhìn đều không phải cực kỳ đẹp đẽ chủng tộc. Chớ nói chi là biến thành nguyên hình thời điểm, đó chính là cầm trong tay tam xoa kích ác hình ác trạng sinh linh. Ninh Thư ở trong lòng chờ mong, hy vọng luân hồi thế giới thủ hộ giả là một cái phi thường đáng yêu hài tử, đồng thời lớn lên cực kỳ đẹp đẽ. Luân hồi thế giới số lượng không ít, cái này khiến Ninh Thư phi thường yên tâm, về sau liền có thể an tâm làm vung tay trưởng quỹ. Tuyệt thế võ công quả nhiên là một cái thành thục vị diện nơi sinh ra. Có thể rất tốt chiếu cố chính mình. Có sinh linh thế giới sẽ đối Ninh Thư có phản ứng. Đại khái là cùng trước đó thế giới kia thế giới đồng dạng, cần trợ giúp của mình. Ninh Thư nghĩ như vậy, liền bị một cỗ hấp lực cho hút vào trắng xóa địa phương. Ninh Thư ồ lên một tiếng. Nàng thế mà lấy ý thức phương thức tiến vào tiểu thế giới. Không cần thân thể cũng được. Tiểu thế giới thiên đạo hoàn toàn mặc kệ Ninh Thư tâm tình như thế nào. Trực tiếp tại Ninh Thư hình ảnh bắt đầu chiếu phim. Ngay sau đó phóng xong sau, cũng mặc kệ Ninh Thư có ý kiến gì hay không, trực tiếp đem Ninh Thư ném vào bên trong tiểu thế giới, mà lại là lấy ý thức hình thái tiến vào tiểu thế giới, ý thức dung nhập một thân thể bên trong. Ninh Thư chưa bao giờ thấy qua như thế khỉ sốt ruột thế giới. Ninh Thư mở to mắt, nhìn pha tạp mặt tường, từ trên ghế salon ngồi dậy, vươn tay chính mình trước mặt lung lay, có chút không thể tin, đôi tay này có chút thô ráp phát hoàng, hiện đầy một ít tế văn. Nói lớn tuổi đi, cũng không phải là rất già, nhưng là so sánh người trẻ tuổi, đôi tay này lại quá thương tang. Tay không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng thế mà lấy ý thức hình thái tiến vào một người thân thể, khống chế thân thể. Nói cách khác, nàng không cần chính mình thân thể tiến vào tiểu thế giới, cũng có thể đoán chừng là bởi vì tại tuyệt thế võ công bên trong, nếu như đổi một cái vị diện nơi sinh ra, đại khái lại không được. Bất quá thân thể trong có mãnh liệt linh hồn ba động, cũng chính là người ủy thác linh hồn thế mà còn ở lại chỗ này cỗ thân thể bên trong. Nàng tạm thời khống chế cỗ thân thể này, đến nỗi cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân, rốt cuộc là ngủ say còn có thể cảm giác được ngoại giới, này đều không liên quan Ninh Thư sự tình. Nàng hiện tại cần phải mượn thân thể này đến đạt thành mục đích, tất nhiên cũng sẽ trình độ nhất định thay đổi cỗ thân thể này vận mệnh. Linh hồn ba động càng thêm ra mãnh liệt, Ninh Thư ý thức kém chút muốn bị gạt ra cỗ thân thể này. Ninh Thư lập tức giành lại thân thể quyền chủ động, khống chế thân thể. Cái kia linh hồn còn tại dãy giụa, nhưng là đối mặt Ninh Thư, chỉ có thể không cam lòng yên tĩnh lại. Két cạch một tiếng, ngay sau đó là mở cửa chống trộm thanh âm. Một thiếu niên 15-16 tuổi đi đến, khóe miệng của hắn đều là phá, trên mặt có mấy khối máu ứ đọng, một mặt kiêu căng khó thuần. Hắn thậm chí cố ý giơ lên chính mình mặt, làm trên mặt tổn thương rõ ràng hơn. Hắn đang cố ý làm cho Ninh Thư tức giận. Ninh Thư ánh mắt trên mặt của hắn dò xét một vòng. Hai tử này lớn lên còn rất đẹp trai, chính là trên trán một mảnh u ám. Đây không phải một cái vui vẻ hài tử, bất quá kết hợp thân thế của hắn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ninh Thư đột nhiên cười một tiếng, mở miệng nói, bị đánh nha, là thương thế của ngươi nghiêm trọng hay là đối phương tổn thương nghiêm trọng đâu? Tằng Nhàn, Ninh Thư lại hỏi, người cái kia không phải là không có đánh qua đối phương? A, Tằng Nhàn, Ninh Thư, lão sư làm ta lúc nào đi trường học? Tằng Nhàn rụt cái cằm, cảm giác chính mình như vậy diễu võ dương oai dáng vẻ, chính là xuẩn bạo, ngoặc kép chấm chấm, ngày mai. Ninh Thư ồ một tiếng, Tằng Nhàn trở về phòng, ngay sau đó lại từ trong phòng của hắn truyền ra rất lớn trò chơi thanh âm. Tan học trở về liền bắt đầu chơi, đùa, đến nỗi làm bài tập, liền không có cái ý thức này. Ninh Thư cũng mặc kệ, cái này Tằng Nhàn trên thực tế chính là cỗ thân thể này chất nhi, là trượng phu nàng đệ đệ hài tử. Kia hai cái ra tai nạn xe cộ, đưa đến bệnh viện cấp cứu, một ngày đều không có chịu qua liền chết, còn không có trưởng thành Tằng Nhàn cần người giám hộ, đến nỗi cái khác thân thích cũng không nguyện ý tiếp nhận Tằng Nhàn. Mấy cái cô đều đã lập gia đình, làm sao có thể nuôi nhà mẹ đẻ chất nhi? Bên này cũng chỉ có bọn họ lần này, Tôn Hồng Anh, cũng chính là cỗ thân thể này là không nguyện ý tiếp nhận, nhưng nàng trượng phu đau lòng hài tử đã mất đi cha mẹ, cũng không thể thật mặc kệ đi. Tôn Hồng Anh xem ở bồi thường khoản phân thượng, bồi thường khoản có hơn 50 vạn, tốt xấu là tiếp nhận Tằng Nhàn. Hết chương.